Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, của nàng sói, người chơi dung âm, người lần này thân phận, là không chịu nổi chịu nhục giết chết khách nhân bồi rượu nữ. Đáng tiếc thân phận người đê tiện, dù cho đối phương cũng có sai, người như cũ bị nhốt vào ngục giam, mà ngày mai sẽ bị ở lấy hình phạt treo cổ. Chết đi sẽ còn bị ném tới hoang dã, bị quạ đen mổ thân thể, thực không cam lòng phải không? Tin tức tốt là, vương hậu gần nhất chiêu cáo toàn quốc, trưng cầu đi tìm chư thần chi lệ dũng sĩ, để cầu cứu vớt rơi vào ngủ say vương tử, bảo vệ tràn ngập nguy cơ vương quyền. Vô luận là ai, chỉ cần có thể đem chư thần chi lệ hiến cho vương hậu. Bất cứ nào yêu cầu đều đem được đến thỏa mãn. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như có thể lấy đến chư thần chi lệ, ngươi chẳng những có thể nhận đến đặc xá, còn có thể trở thành vương thất khách quý, thân phận tài phú cũng không hề xa vời. Nghĩ biện pháp thoát ly bây giờ quẫn cảnh, đi vương cung yết kiến vương hậu đi, làm vong mệnh chi đồ. Tại dưới tình huống tất yếu, địa ngục đem đặc xá của ngươi tội giết người, trừ ngươi bên ngoài cùng sở hữu 4 gã người chơi. Các ngươi có thể hợp tác thông quan lần này trò chơi. Chúc ngươi nhiều may mắn, nhà tù ngoài như cũ đổ mưa. Vẫn là mưa to hung mãnh mưa to, giọt mưa giống như cương cầu bùm bùm nện ở thạch đầu trên vách tường. Phát ra ồn ào tạp âm ni dung âm cầm ra đá đánh lửa. Đem viên giấy thiêu thành cho tàn, bồi rượu nữ sao, dung âm cúi đầu đánh giá chính mình tràn đầy dơ bẩn bẩn váy. Theo kia sắc thái sặc sỡ giá rẻ vải dệt thượng, quả thật nhìn thấu vài phần phong trần hương vị, nàng có thể cảm giác được trên mặt che thật dày phấn. Đầu ngón tay một mạt, liền là trắng bệch nhan sắc, vương quyền, vương hậu, vương tử, chư thần chi lệ, xem ra lần này là phương Tây ảo tưởng bối cảnh. Nghĩ đến đây, dung âm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng theo bản năng rũ mắt. Nhìn về phía rũ xuống tại trước ngực ngọn tóc, nhìn đến đen nhánh tú lệ trường tóc khoăn sau, trên mặt của nàng mặc dù không có cái gì biểu tình di động. Bất quá đáy mắt gợn sóng ngược lại là bình tĩnh lại. Dung âm đem kia khối dỉ sắt thiết bị cầm ở trong tay. Chợt nghe một trận tiếng bước chân, mưa lớn như vậy tiếng cũng không thể đem che giấu. Tiếng bước chân đó có chút kỳ dị, không giống như là nhân loại tiếng bước chân. Mà như là nào đó đại hình khuyển loại tại thạch gạch trên đường nhẹ nhàng hành tàu. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng thoạt nhìn mục tiêu không phải rất rõ ràng, bởi vì cách mỗi rất ngắn ngủi thời gian, tiếng bước chân liền sẽ dừng lại, hẳn là sinh vật gì tại xem xét mỗi một gian nhà tù. Tiếng bước chân cách nàng chỗ ở nhà tù càng ngày càng gần. Dung âm đem thiết bị nắm ở trong tay, ngồi trở lại vị trí cũ. Nàng theo bản năng bắt chước Ngụy Hiên tiêu chuẩn lười nhác dáng ngồi. Đầu có hơi buông xuống, như là tại mê man, tối đen tóc dài rũ xuống tại của nàng gò má bên cạnh. Chặn của nàng quá nửa khuôn mặt, mưa rào tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mưa bỗng nhiên liền ngừng lại. Cái kia sinh vật cuối cùng đi đến của nàng trước cửa. Làm phòng giam vô cùng im lặng. Dung âm cúi đầu, nghe được con kia mãnh thú tiếng thở dốc, cùng với bén nhọn răng nanh lẫn nhau ma sát thanh âm ni gào ô. Một tiếng trầm thấp sói chu truyền vào lỗ tai của nàng trong. Dung âm có hơi ngớ ra, theo bản năng chiều cửa lao nhìn lại, chỉ thấy một xám bạc sắc sói chính ngồi ở lan can sắt ngoài. Bài kim sắc bén sói đồng thẳng tắp nhìn chăm chăm nàng. Nhìn đến nàng cuối cùng đưa mắt đầu tại trên người mình. Kia thất lang lập tức đứng lên. Nó vươn ra hai chân trước cào cửa lao. Cố gắng đào, ý thức được đào không ra sao. Nó lại mạnh nhảy dựng lên. Duỗi trưởng thân thể, đem hai chân trước khoát lên cửa lao thượng. Ý đồ dùng răng cắn mở khóa đầu. Nó tựa hồ là nghĩ cứu nàng đi ra. Dung âm chớp chớp mắt, đứng dậy đi đến cửa lao trước. Ổ khóa này đầu là thiết làm, người cắn không ra, không cần bị thương chính mình răng nanh, dung âm vươn tay ra lan can sắt ngoài. Thử thăm dò đưa tay mò lên sói đầu, chống lại cặp kia quen thuộc bài kim sắc ánh mắt, nàng mím môi, chợt nhớ tới cái gì? Chẳng lẽ ngươi là Ngân Mao Tiền Đồng sói cuồng gật đầu. Ngươi là Ngụy Hiên Đường Đao đi, là hắn phái ngươi đến sao? Kia thất lang như là bị người đánh đầu, trở nên có chút mộng. Vài giây sau đó, Ngân Mao Lang bắt đầu lo lắng tại chỗ xoay quanh giữ. Thậm chí hóa thân thành ha sĩ đặc sắc, trên mặt đất vô lại đánh lăn. Dung âm, nàng có hơi nhăn lại mày, đáy mắt phá lệ nổi lên vài tia không xác định. Ngươi là Ngụy Hiên, lần này Ngân Mao Lang cuối cùng trở nên đàng hoàng. Ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng, xuyên thành thân phận đê tiện sắp chấp. Nhận tử hình bồi rượu nữ, tình huống cũng đã thực khó giải quyết, không nghĩ đến đồng bạn của nàng cũng bị đánh trở về nguyên hình. Dung âm nhìn chằm chằm cửa lao lan can sát, chính suy tư nên làm cái gì bây giờ thời điểm, một trận tiếng bước chân càng ngày càng gần, lần này rõ ràng cho thấy nhân loại tiếng bước chân, hẳn là tiến đến tuần tra ngục tốt, nếu địa ngục không nghĩ cố ý khó xử lời của nàng. Chìa khóa hẳn là liền tại đây cái ngục tốt trên người. Dung âm nhìn chung quanh, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại nhà tù trên trần nhà. Say khướt ngục tốt chiều nhà tù chỗ sâu đi đến, ngày hôm qua vừa mới thi hành đại quy mô tử hình. Hiện tại cả tòa ngục giam không sai biệt lắm đều hết. Chỉ có sáng nay đưa tới hai cái tử hình phạm, một là giết khách nhân bồi rượu nữ. Một là tụ chúng nháo sự đánh chết người đầu chọc Nam Môn Sơ hôm nay việc tương đối thanh nhàn. Mấy cái ngục tốt liền tụ khởi lên uống khởi rượu, cao hứng về cao hứng, ngoạn nháo về ngoạn nháo, nên làm công tác vẫn là phải làm. Vì thế tại cảm giác say chính nùng thời điểm, hắn liền bị phái tới tuần tra. Bất quá bởi vì chỉ có hai phạm nhân, tuần tra lượng công việc cũng phi thường tiểu sớm làm xong sớm lưu loát. Đợi đến ngày mai, hai người này tử hình phạm bị ở lấy hình phạt treo cổ. Bọn họ liền có thể nghênh đón ngắn ngủi thanh nhàn thời gian. Ngục tốt đi đến trong trí nhớ giam giữ bồi rượu nữ địa phương. Lại phát hiện nhà tù lại hết, nhìn không thấy bất luận kẻ nào bóng dáng. Thả chạy phạm nhân đối với ngục tốt mà nói là trọng đại sai lầm. Nhẹ thì mất đi công tác, nặng thì là phải bị ra thịt khổ. Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi tiến hành lang, qua loa tại ngục tốt trên mặt chụp, hắn nháy mắt liền tỉnh rượu. Không nên a, nhà tù vách tường cùng lan can sắt đều phi thường chắc chắn. Bồi rượu nữ thoạt nhìn như vậy nhược, nàng là thế nào chạy đi? Ngục tốt đứng ở cửa lao trước, chợt thấy góc tường có khối gạch bóc ra, làm ngục tốt nhiều năm, cùng các loại khôn khéo phạm nhân so chiêu qua. Nhiều năm trông coi kinh nghiệm nói cho ngục tốt, này khối gạch khẳng định có mở ám môn đi. Hắn cầm ra chìa khóa mở ra cửa lao. Híp mắt đi vào, cẩn thận, chậm rãi tới gần, ngục tốt e sợ cho trên vách tường kia khối gạch không vị trong sẽ bắn ra cái gì tên đến. Tiểu bước đi phía trước dịch, ánh mắt từ đầu đến cuối đều gắt gao nhìn chằm chằm kia khối gạch không vị. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt, vì thế không có phát hiện hai tay dính vào trên trần nhà dung âm ni này tòa ngục giam thiết kế. Có chút không hợp lý, cửa lao độ cao so vách tường độ cao muốn thấp một ít. Nói cách khác, đứng ở cửa lao ngoài là nhìn không tới tới gần cửa lao kia bộ phận trần nhà. Dung âm lợi dụng chính là ngục tốt thị giác điểm mù. Nàng hai tay dính vào trên trần nhà. Chân đạp ở trên vách tường, như là ghé vào trên mạng con nhện cách kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến ngục tốt đi đến của nàng chính phía dưới thì nàng lập tức buông tay ra. Chiều ngục tốt xông đến, nàng là theo ngay mặt chiều ngục tốt nhào tới, rơi xuống đất trùng kích lực đem ngục tốt ấn ngã xuống đất. Nàng cũng đồng dạng té ngã trên đất, dung âm lập tức phiên thân kỵ ngồi ở ngục tốt trên người. Cầm ra kia khối rỉ sắt thiết bị, không chút do dự cắt cổ họng của hắn. Đây là địa ngục cho phép giết người. Theo kia khối thiết bị xuất hiện thời điểm, nàng liền biết mình nên làm như thế nào. Máu tươi từ ngục tốt yết hầu thượng phun trào ra, dung âm nhìn những kia huyết, mím môi đứng lên, đang lúc nàng tính toán đi lấy ngục tốt trên người đeo chìa khóa thì nguyên bản trợn to ánh mắt run. Giày ngục tốt bỗng nhiên bạo khởi, thò tay bắt lấy cổ tay nàng, một tay còn lại thì hướng của nàng cổ đưa tới. Máu tươi lại phun trào ra, lần này máu lủi được lão cao, bắn đến rung âm quần áo bên trên, nàng xoa xoa trên mặt vết máu, nhìn vừa mới không biết trốn đến nơi nào, hiện tại lại đột nhiên nhảy lên đi ra vì nàng giải vây Ngân Mao Lang. Tuy rằng từ lúc gặp sau, Ngụy Hiên luôn luôn cường điệu chính mình lang tộc thân phận. Nhưng là đương hắn thật sự biến thành một con sói thì nàng vẫn là cảm giác có chút không thích ứng. Cảm ơn ngươi, Ngân Mao Lang ngồi dưới đất, lắc lắc cái đuôi, may mắn là, vừa mới mưa lại lần nữa rơi xuống. Những ngục tốt khác tựa hồ cách đây phòng giam rất xa. Cái này ngục tốt trước khi chết cũng không có la to. Bởi vậy này phòng giam trong phát sinh sự cũng không bị người khác chú ý tới. Dung âm cởi bỏ buộc ở ngục tốt trên lưng quần chìa khóa giữ. Đem thành chuỗi chìa khóa cầm ở trong tay. Nàng không có chiều ngục giam đại môn đi, mà là chiều chỗ sâu đi. Này tại ngục giam thực không? Cơ bản nhìn không tới phạm nhân. Chỉ có lông tóc ẩm ướt lâm lâm bụi đất lão chuột trên mặt đất bò đến bò đi. Ngẫu nhiên ở trên vách tường còn có thể nhìn đến Ngô Công cùng con gián. Dung âm cau mày đi tới. Tại liên tục trải qua gần 20 tòa nhà tù sau, nàng cuối cùng thấy được những phạm nhân khác, đó là một cái thoạt nhìn mạnh phi thường khỏe mạnh đầu chọc nam nhân. Vóc dáng thực cao, hắn chỉ mặc mái mòn nghiêm trọng cũ nát quần, lộ ra phủ đầy vết thương nửa người trên, thân thể hắn rất xinh đẹp, có rắn chắc bắp thịt, trên cánh tay trái có hắc long xăm hình, nam nhân đang cúi đầu nhìn trong tay tiểu trang giấy. Nghe tiếng lập tức quay đầu, tối như mực sắc bén hai mắt như ưng cách cản nàng. Tại nam nhân bên trên đỉnh đầu lơ lửng bốn đại tự. Người chơi Ngô khác, đầu chọc nam nhân nhìn cửa lao ngoài thiếu nữ, ánh mắt dừng ở nàng rách dưới quần áo cùng cái chìa khóa trong tay thượng. Người cũng là người chơi. Đầu chọc đại hán cùng mảnh mai thiếu nữ cách cửa lao đối diện. Hắn tại trong cửa sắt, nàng tại ngoài cửa sắt. Không khí có chút xấu hổ, đầu chọc đại hán Ngô khắc đem viên giấy cất vào trong túi quần. Đi tới cửa lao trước, hai tay hắn nắm lan can sắt, nhìn chằm chằm khó khăn lắm chỉ tới chính mình lồng ngực thiếu nữ. Ta không phải trông mặt mà bắt hình dong, bất quá thân phận của ngươi cũng là phạm nhân đi, ngươi là thế nào đem chìa khóa lấy đến tay. Ngân Mao Lang theo dung âm phía sau đi ra, đắc ý lung lay cái đuôi. Ngô khác, ta hiểu, dung âm lấy tay nâng lên cửa lao khóa sắt, nhèo mắt nhìn mắt khóa ở hoa văn, cúi đầu tại gần 2-3-10 đem chìa khóa chung tìm kiếm cùng chi xứng đôi kia đem. Đây là của ngươi lần thứ mấy trò chơi? Ngô khác trước liền thử qua bạo lực mở cửa pháp, bất quả hắn nắm tay tuy rằng bị phần thưởng cường hóa qua. Lại phá không rách cửa lao là địa án kiện bảo hộ. Tựa như trong hiện thực khủng bố trò chơi, mật thất môn vĩnh viễn không thể bạo lực mở ra, tất yếu tìm ra lời giải lấy đến chìa khóa mới được. Hắn chỉ có thể đợi dung âm mở cửa, Ngô khắc liếm liếm khô chát môi. Đây là ta lần thứ 7 trò chơi, ngươi cũng là lần thứ 7 sao? Con sói này là địa án kiện đưa cho ngươi phần thưởng. Trò chơi khó khăn cũng sẽ không nhảy quá lớn. Nàng là lần thứ 5 trò chơi, kia hướng lên trên đi, nhiều nhất không vượt qua lần thứ 8 trò chơi, đi xuống đi, cũng không phải sẽ có tân nhân xuất hiện, đầu chọc đại hán nói đây là hắn lần thứ 7 trò chơi. Xem ra hắn không có nói sai, nghe được câu hỏi của hắn, dung âm nghiêng nghiêng đầu, Ngô, xem như đi, nàng đã muốn tìm được tướng xứng đôi chìa khóa. Lúc này chính đem chìa khóa niết ở trong tay, dung âm không có vội vã nhiệt tình đi mở khóa, mà là ngước mắt hỏi, của ngươi tờ giấy có cho ngươi lần này trò chơi nhắc nhở sao? Tác giả có lời muốn nói, đầu chọc nam là tương đối soái khí ngạnh hán hình tượng. Hơn nữa hắn đầu chọc không phải sáng loáng nhìn ngói sáng loại kia. cụ thể có thể tham khảo Kiệt Samani Statham hoặc là Phạmani Diezen. Nói ta cảm thấy uy mãnh xoái khí ngạnh hán cùng mảnh mai thông minh thiếu nữ xinh đẹp cũng rất xứng. Tiểu kịch trường, có ta nhỏ điều, bàn kỳ tú nhi, quỹ họa, có thể là nhị cầu tử vẫn là ấu nhỏ thời điểm một ngày cùng tứ thúc ra tiểu bạch đánh nhau. Tiểu bạch thua, ngày kế cùng tứ thúc ra tiểu bạch đánh nhau. Tiểu bạch thua, nhị cầu tử ngậm thịt hồi oa tìm Dung Dung. Dung Dung chúng ta thứ nồi lẩu a. Dung Dung, người kia đến ngốc hưu bảo. Nhị cầu tứ thúc cho a. Dung Dung, cùng tứ thúc nói cảm ơn nhiều sao. Nhị cầu tử, ta nói, tứ thúc ra tứ thúc, ta lưu trữ đêm nay bữa tối đâu. Tiểu bạch, ta không biết, phụ thân, nhị cầu tử đánh ta, đem ta lông đều cắn rơi. Tứ thúc, đánh liền đánh đi, làm giống được cần vết sẹo, bày ra nam nhân mị lực. Hôm sau nhị cầu tử, tiểu bạch chúng ta tới đánh nhau a. Tiểu bạch, không, không, buổi tối tứ thúc, lão tử hôm nay đánh ngốc hưu bào đâu. Tiểu bạch, ô ô ô ta đau quá o. O nhị cầu tử, Dung Dung, tứ thúc lại tống ta một chỉ ngốc hưu bào. Chúng ta hôm nay tiếp tục ăn lẩu hảo không hảo Dung Dung. Tổng cảm thấy quái chỗ nào quái gì. Hết chương.